Vĩnh Sinh, chương 477, trùng kích trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên địa vũ trụ có rất nhiều thế giới, trong đó tiên giới là thần kỳ nhất, cũng là chí cao vô thượng nhất. Đương nhiên ngoại trừ tiên giới ra còn có rất nhiều không gian dị độ không sai biệt lắm với tiên giới. Tỷ như huyền hoàng đại thế giới, phong thần đại thế giới, vô cực đại thế giới. Tỷ như thần giới, tỷ như Phật giới, tỷ như thiên ma cảnh. Còn nữa, đó chính là long giới mà vừa rồi Phương Hàn đã mở ra. Chỉ cần tu sĩ có thể cảm ứng được những thế giới thần bí này, dựa theo công pháp tu luyện phù hợp, sau khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, sẽ chính thức có thể mở ra. Nhưng mà long giới này vô cùng thần bí, cần người có thể chất đặc thù hoặc là tu luyện công pháp đặc thì tới cảnh giới nhất định mới có thể chính thức mở ra. Phương Hàn tế luyện kiện pháp bảo bát bộ phù đồ này, nếu như toàn bộ pháp bảo đều lột xác thành đạo khí, như vậy có thể mở ra long giới, liên tục không ngừng hấp thu bát bộ chân long chi khí từ trong đó. Bát bộ chân long chi khí không giống như nguyên khí, nó có chứa long tức hào hùng, có thể kích phát huyết mạch con người, khiến cho lực lượng của con người trở nên vô cùng cường đại, càng có thể tăng cường thọ nguyên đền bù khi khí huyết nguyên thần bị thiếu hụt. Hơn nữa nếu như thời gian dài tế luyện pháp bảo, kiện pháp bảo đó sẽ có tính chất của viễn cổ thiên long. Hiện tại Phương Hàn đang thi triển nhân khí hợp nhất thuật trong bí kíp Thiên Long, làm cho 8 vị vạn cổ cự đầu triệt để dung hợp với 8 kiện pháp bảo. Từ nay về sau pháp bảo chính là người, người chính là pháp bảo. 8 đại vạn cổ cự đầu này sẽ có đặc tính của pháp bảo, mà 8 kiện pháp bảo cũng có chứa đặc tính của vạn cổ cự đầu. Có thể liên tục không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới. Nguyên bản dựa theo bí kíp Thiên Long, công pháp luyện chế bát bộ phù đồ thuần túy là muốn 8 con viễn cổ Thiên Long kết hợp cùng khí linh. Thế nhưng Phương Hàn không có 8 con viễn cổ thiên long, liền chọn 8 vị vạn cổ cự đầu thay thế. Vẫn có khả năng mở ra long giới, vừa mở ra long giới, bát bộ chân long chi khí liền nhét đầy bộ phù đồ, nếu 8 vị vạn cổ cự đầu trường kỳ tu luyện trong đó cũng sẽ nhiễm đặc tính của rồng. Oanh long, cánh cửa long giới mở ra một chút, Phương Hàn cũng cảm giác được một cỗ long tức mênh mông đập vào mặt. Trong bát bộ phù đồ toàn bộ đều là tiếng rồng ngâm, giống như ngàn vạn con viễn cổ cự long cùng nhau ngâm sướng. Trong tích tắc này lại có uy thế giống như ngày đó Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra. Vạn Long luyện giới đại tiên thuật. Hiện tại tu vi của Phương Hàn đã cao thâm, cũng biết lúc trước Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra Vạn Long luyện giới đại tiên thuật là do hai loại đại đạo kết hợp, một là Đại Long tướng thuật, một là Đại Thế Giới thuật, kết hợp lại thành từng con thái cổ thiên long, luyện hóa một cái khiến thế giới rung động. Nhớ lại ngày đó Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra Vạn Long luyện giới đại tiên thuật, cảm ngộ khí tức long giới truyền tới, Phương Hàn lập tức càng thêm khắc sâu hiểu rõ bí kíp Thiên Long, bát bộ phù đồ, giải thích càng thêm thấu triệt hơn. Ha ha ha ha ha, bát bộ chân long chi khí, toàn bộ tiến vào thân thể ta. Cả người Phương Hàn bay vào trong bát bộ phù đồ, há miệng khẽ hút, 8 phần chân long khí tới từ long giới kia toàn bộ tiến nhập vào thân thể hắn. Sau đó thân thể hắn cuồn cuộn nguyên khí, vô cùng dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát bộ phù đồ thong thả xoay tròn, lúc này 8 kiện pháp bảo cũng đã có một người điều khiển, tản mát ra quang huy vô tận, bát bộ long vương xích, minh vương phủ, liệt thiên kích, sa bà niệm châu, thiên mệnh tinh cầu, mộ cổ, thần trung, kể cả thân tháp cũng đều hấp thu nguyên khí long giới. Nguyên khí long giới rất đại bổ. Hơn nữa tính chất lại bất đồng với nguyên khí tiên giới, bá đạo, mãnh liệt, người bình thường trực tiếp hấp thu sẽ bị nổ chết. Nhưng mà hiện tại trong bát bộ phù đồ đã có Phật quang. Tại thời điểm nguyên khí long giới dũng mãnh tiến vào, linh phù lục tự chân ngôn đã tản mát ra Phật quang trung hòa nguyên khí long giới. Khiến cho nó càng trở nên dẻo dai, bền bỉ, tốt, nhân bảo hợp nhất, mở ra long giới, các ngươi tế luyện toàn bộ lục mục phong thần bi cho ta đi. Phương Hàn đã hấp thu đủ nguyên khí long giới, nửa cái bất tử chi thân cư nhiên được gia trì thêm, toàn thân nổi lên lân phiến, móng tay cũng dài ra, cả người có dấu hiệu long hóa. Vâng. Mộc đạo nhân vung tay lên, cả bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn biến thành một cây cự mộc thông thiên, cư nhiên thẩm thấu, kết hợp với bản thể thân tháp. Bát bộ phù đồ chính là đại cự đầu, phong thần đại pháp, chuyển hóa nguyên khí long giới rồi nhập vào lục mục phong thần bi. Phương Hàn đạo hữu xin hãy đem hồ lô hóa long ra, hồ lô hóa long cũng chính là bảo bối của long tộc, hấp thu được nguyên khí long giới, 300.000 viên thuần dương đan bên trong càng biến hóa nhanh hơn. Tốt, Phương Hàn chứng kiến tình cảnh như vậy, trong lòng khẽ động lập tức nhớ lại. Hồ lô hóa long, còn ở trong thân thể mình, bên trong có 300.000 viên thuần dương đan dính long lực. Hiện tại bát bộ phù đồ mở ra long giới làm cho đại lượng bát bộ chân long chi khí rót vào trong hồ lô, hạ phẩm đạo khí này sẽ chính thức tẩm bổ thuần dương đan, chuyển hóa thành một loại long hồn đan. Hôm nay có lục mục phong thần bi hấp thu bát bộ chân long chi khí, hơn nữa còn có 300.000 viên thuần dương đan, ta chẳng những có thể bù lỗ tuổi thọ, nguyên khí, mà còn có thể đánh sâu vào trường sinh bí cảnh. Một khi bước vào trường sinh bí cảnh, như vậy thân phận sẽ bất đồng. Phương Hàn mở hồ lô hóa long ra, nguyên khí long giới thật mạnh mẽ, nó lập tức hút lấy bát bộ chân long chi khí. Đại lượng bát bộ chân long chi khí dũng mãnh tiến vào. Được nguyên khí long giới thúc dục, đại lượng thuần dương đan trong hồ lô hóa long cư nhiên biến thành từng con tiểu long to bằng ngón tay cái, rất sống động, bay múa khắp nơi trong hồ lô hóa long. Mà trong bát bộ phù đồ, chín đại vạn cổ cự đầu thúc động, làm cho từng kiện pháp bảo, từng kiện tài liệu nát bấy, phân giải thành nguyên khí, sau đó dựa theo thủ pháp luyện khí trong bí kíp thiên long mà thúc động, bát bộ phù đồ càng lúc càng cô động, tính chất trở nên rắn chắc gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nguyên bản 6 khối phong thần bi cũng bắt đầu run rẩy, cư nhiên khôi phục bộ dáng giống như lúc còn toàn thịnh. 6 mặt thần bia cự đại tạo thành một trận pháp, trong trận pháp xuất hiện một phiến hư không thật lớn, nguyên khí phong thần trong đó cuồn cuộn tuôn vào. 6 khối phong thần bi được phệ hồn thánh thú luyện chế, mỗi một khối đều là hạ phẩm đạo khí. Tổ hợp lại càng trở nên siêu việt giống như trung phẩm đạo khí, cũng không biết là phệ hồn thánh thú trải qua bao nhiêu gian khổ, chém giết bao nhiêu cao thủ, cướp đoạt bao nhiêu tài liệu, lại trải qua 100.000 năm thời gian, mới luyện chế thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ỷ vào khối thần bia này, nó đã giết không ít người. Vạn cổ cự đầu cũng phải chết trong tay nó. Nhưng mà hiện tại, toàn bộ tiện nghi đã thuộc về Phương Hàn. Phong thần đại pháp, hàng phục, phong thần bi nhập vào cơ thể, rèn luyện lục phủ ta. Phương Hàn liên tục thúc giục, tay bấm pháp quyết, 6 khối thần bia cấp bậc đạo khí này lập tức thu nhỏ, tiến nhập vào thân thể hắn, được xếp gọn tại lục phủ. Luyện hóa cho ta, Phương Hàn nhắm mắt lại, hắn muốn triệt để luyện hóa 6 khối thần bia cấp bậc đạo khí này. Hiện tại trong người hắn đã hấp thu đủ bát bộ chân long chi khí, chỉ cần luyện hóa được 6 khối thần bia này là hắn có thể triệt để khôi phục thọ nguyên, tăng lên tới đỉnh phong, thậm chí càng lợi hại hơn trước, bước vào trường sinh bí cảnh cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng mà 6 khối thần bia cấp bậc đạo khí không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Phương Hàn đã hấp thu đủ bát bộ chân long chi khí, vận dụng bổn mạng thiên địa pháp tương gắt gao nghiền ép, nhưng 6 khối thần bia vẫn bất động như núi. Đúng lúc này đột nhiên phía sau lưng hắn xuất hiện một bàn tay, trên bàn tay này quấn quanh trùng điệp lôi đình, tinh khí cuồn cuộn mà tới, trực tiếp đánh nát 6 khối thần bia trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn một tay. Sư tỷ. Phương Hàn nhìn lại, thì ra Phương Thanh Tuyết cũng đã tiến vào trong bát bộ phù đồ, cỗ lực lượng vừa rồi chính là do nàng phát ra. Tu vi của nàng đã là bất tử chi thân, trợ giúp Phương Hàn luyện hóa 6 phong thần bi quả là chuyện dễ dàng. Toàn lực đánh sâu vào trường sinh bí cảnh. Không cần nhiều lời, Phương Thanh Tuyết không hề để ý, lực lượng trên người lại quán thấu tới. Tiểu túc mệnh thuật tiêu hao thọ nguyên có tác dụng cô đọng thần thông, lúc đầu ta chính là bỏ qua mấy ngàn năm tuổi thọ cô đọng thành các loại thần thông trong chư thiên lôi pháp. Hiện tại ta trợ giúp ngươi đem thần thông toàn thân một lần nữa trải vuốt một lần. Ngươi tu luyện quá nhiều thần thông, chính là vì vậy cho nên cánh cửa tiên giới còn kiên cố hơn 10 lần so với ta, không sử dụng thủ đoạn phi thường khó có thể phá tan. Phương Hàn cũng không nhiều lời, toàn lực phối hợp đánh sâu vào trường sinh bí cảnh. Bây giờ hắn đang là thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong, dung hợp 6 khối phong thần bi, bát bộ chân long chi khí đã khôi phục được tuổi thọ cùng tinh khí bị hao tổn. Hiện tại hắn lại một lần nữa cảm giác được cánh cửa tiên giới, quanh thân hắn phát ra nguyên khí, trong bát bộ phù đồ ngưng tụ thành một cỗ kiếm quang sắc bén chém tới cánh cửa tiên giới. Oanh long, khi hắn cảm giác đại môn tiên giới không thèm mở ra, không chút sứt mẻ. Mà chỉ hơi rung động một chút, cũng không triệt để mở ra, nguyên khí tiên giới trong đó cũng không có đổ xuống. Số mệnh lực điều dưỡng thần thông. Phương Thanh Tuyết đặt bàn tay sau lưng Phương Hàn, vận dụng tiểu túc mệnh thuật của mình, từng chút một rót vào thân thể Phương Hàn. Bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Hàn lập tức giống như ăn thuốc bổ mãnh liệt vọt lên cao, từng quyền oanh kích đại môn tiên giới. Phanh, phanh, phanh, phanh phanh phanh, trong nháy mắt đã oanh kích lên đó hơn 100.000 vạn quyền. Đại môn tiên giới không ngừng run rẩy, thế nhưng vẫn chưa thể mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thiếu một chút xíu, còn thiếu chút nữa, chỉ cần tinh thần của ta cô đọng thêm một chút, lực lượng toàn thân, tất cả thần thông lại lần nữa tập trung ở một điểm là có thể phá được cánh cửa tiên giới, vô tận tiên đạo pháp tắc, đại đạo bổn nguyên sẽ hạ xuống. Ta sẽ có thành tựu cực cao rồi. Trong lòng Phương Hàn kích động, toàn lực cô đọng tinh thần, tất cả pháp lực, thần thông của hắn, kể cả lực lượng thân thể cô đọng thành một đoàn, đến tình trạng cực hạn trước nay chưa từng có, thiếu chút nữa bốc cháy, cánh cửa tiên giới lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có thể mở ra. Nếu không ta nuốt toàn bộ 300.000 viên thuần dương đan trong hồ lô hóa long, lực lượng sẽ lại tăng lên. Phương Hàn nổi giận, vạn lần không thể, 300.000 viên thuần dương đan mà thiêu đốt, tuy có thể khiến ngươi tăng cường lực lượng, thế nhưng ngươi cũng không chịu nổi, sẽ bị bạo thể, phấn thân toái cốt. Đan dược trong hồ lô hóa long này nên để danh khi ngươi bước chân vào trường sinh bí cảnh tu thành bất tử chi thân hãy dùng. Phương Thanh Tuyết tựa hồ như biết tâm ý của Phương Hàn. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng bạo hướng, Hoàng Tuyền Đồ chấn động, Diêm Kinh hô một tiếng. Cách chương.